Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 741, Trấn Nhiếp, Đổ Ước. Tại phía xa Nhạc Ương cảnh Trần Cửu cười lạnh, Tổ Tông, cả nhà các ngươi đều là Tổ Tông, ai là ngươi tôn tử, lão tử cũng không phải người Trần gia. Trần Cửu thân là hậu thế linh hồn, cùng cái thế giới này Trần gia có thể không có chút quan hệ nào. Đương nhiên, muốn nói có quan hệ, cũng chỉ là cổ thân thể này bên trong huyết mạch chi lực. Nếu không phải cái thế giới này Trần gia thực lực có thể làm mượn nhờ chi lực, Trần Cửu sớm đã đem nó một bàn tay có bao xa phiến bao xa. Thượng Kinh chính là nhân tộc trọng địa. Bản vương thân là phiên vương, không có nhân hoàng bệ hạ ý chỉ, bản vương không dám thiện nhập Thượng Kinh. Huống chi bản vương khai mở ta Đại Chu bên ngoài lãnh địa, đang muốn 14 tổ chỉ điểm để dừng. Bên trong, Trần Cửu tay chỉ nhất động, thương thiên chi lực lưu truyền, vô tận pháp tắc chi lực tụ đến. Sau một khắc lại dựa theo Trần Cửu ý chí sắp xếp, một cỗ kỳ dị ý chí hình thành. Có như vậy một chút thiên địa ý chí vị đạo, đã thấy Trần Cửu thủ trưởng bắn ra. Này cỗ ý chí trong nháy mắt xuyên qua hư không, buông xuống tại Đại Chu Thượng Kinh. Sau một khắc lại đem trên kinh thành thời không vặn vẹo. 14 tổ bọn người một tiếng kinh hô, phát giác được quanh thân hư không quỷ dị ba động. Sau một khắc lại là đã đi tới để dừng. Trần Cửu ngồi cao thần tọa, cũng không đứng dậy, chỉ là nhìn xuống cũng một đám đồ cổ. Một chút thương thiên chi lực theo lời nói lưu chuyển mà ra, hư không ngưng trệ. Các ngươi là ta Trần gia 14 đời tổ tông, ngươi ra sao a còng người? Một vị đại nho bỗng nhiên đứng ra đối Trần Cửu chất vấn. Trần Cửu ngón tay búng một cái, trong hư không từng đợt rầm rầm xiềng xích tiếng vang lên. Sau một khắc lại đem hư không nhất động. Này đại nho bỗng nhiên bị một cỗ nguyên khí biến thành dây thừng trói chặt, bỗng nhiên hướng về sau lôi kéo. Sau một khắc cái này nho ra á thánh thế mà không có lực phản kháng chút nào bị khóa ở sau lưng. Trên đại điện, nguyên khí kia biến thành xích sắt thế mà trong nháy mắt ngưng là thật chất. Đây là tạo vật thủ đoạn. Trần Cửu thủ đoạn hiển nhiên tiến bộ không ít. Uống, không phải vương đạo không đủ gánh chịu thánh đức, không phải bá đạo không đủ chinh chiến thiên hạ, đại nho nộ hống. Trong nháy mắt nho ra mỗi một vị thánh nhân kinh điển thốt ra, hóa thành đường đường xiềng xích trật tự, chạm ở trên người xích sắt bên trên, lại nghe thấy đinh đinh đang đang rung động, không thấy này xiềng xích có nửa điểm tổn hại, nho ra trật tự chi lực thế mà không làm gì được đến Trần Cửu thủ đoạn, thậm chí nửa chút động diêu đều không có. Một màn này lệnh 14 tổ mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái, con mắt run không ngừng, không hiểu quy củ, bản vương tại cùng 14 tổ nói chuyện, lại nơi nào có ngươi nói chuyện địa phương. Trần Cửu thanh âm băng lãnh nhìn lấy này bị vây ở trong điện trên cây cột đại nho, trong đôi mắt điểm điểm thương sắc hiện lên, sát ý không chút nào che lấp. Ngươi là người phương nào? 14 tổ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Trần Cửu đạn đạn ống tay áo, bản vương Đại Chu Bình Thiên Vương, chấp trưởng cái này Nhạc Ương cảnh ngàn tỷ dặm khắp nơi. Nhạc Ương cảnh ra sao? Chậm vì sao chưa từng nghe qua? 14 tổ hơi hơi vừa quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài. Này mênh mang cảnh sắc đập vào mi mắt, mang theo quen thuộc cảnh sắc thu vào 14 tổ trong con mắt. Cái này cảnh sắc làm sao như vậy quen thuộc? Nghe được 14 tổ tự lẩm bẩm, tại 14 tổ bên người một cái ăn mặc phong cách cổ xưa lão thần đứng ra. Bệ hạ, nếu như thần nhớ không lầm lời nói, cái này bên trong hẳn là yêu tộc Thập Vạn Đại Sơn một trong. Thập Vạn Đại Sơn, 14 tổ giật mình, quay đầu nhìn về phía Trần Cửu. Thập Vạn Đại Sơn không phải yêu tộc lãnh địa sao? Trần Cửu cười một tiếng, hiện tại có một bộ phận không phải. Thật nhỏ bối, thế mà chiếm lấy yêu tộc lãnh địa, khoáng đạt ngã nhân tộc lãnh thổ. Thật là ta Trần gia đắp đời anh hào, chậm nhất định sẽ trùng điệp thưởng ngươi, 14 tổ cao giọng nói. Trần gia tiểu bối, Đại Chu Trần gia 14 tổ lần nữa còn không mau mau đến đây bái kiến tổ tông. Tại 14 tổ bên người nội thị chỉ Trần Cửu nói. Ngoặc kép, khô, một cái thái giám cũng dám đối bản vương khoa tay múa chân. Thật sự là ngại chính mình mệnh dài, Trần Cửu cười lạnh. Sau một khắc thượng cổ mãng như nộ hống, như kinh lôi đất bằng nổ vang, khiến cho người ngu ngẩn ngơ. Đã thấy một đầu thượng cổ mãng nghiêu từ Trần Cửu trong lòng bàn tay bay ra. Xuyên qua hư không? Trong nháy mắt từ này thái giám ở ngực xuyên qua. Này sinh hoạt vô số năm lão hoạn quan thế mà dưới một kích này giải thể. Hóa thành điểm điểm điểm huỳnh quang tiêu tán trên không trung. Thật lớn mật, lại dám giết chẫm thân thể biên thị vệ. Chẫm hôm nay định phải thật tốt trừng phạt ngươi tên tiểu bối này. Để ngươi minh bạch như thế nào ta Trần gia tổ tông lễ pháp. 14 tổ trong mắt lóe lên một đường sát ý. Vung tay lên, chư vị ái khanh, ai vì chẫm cầm xuống cái này bất tiếu tử tôn. Mặt tướng nguyện đi, một người mặc thượng cổ khôi giáp nam tử đứng ra. Này khôi giáp bên trên lóe ra đường trên đường tự nhiên tức. Có thể trải qua ngàn vạn năm mà bất hủ chi vật. Tất nhiên là một kiện bảo vật không thể nghi ngờ. Tốt. Làm phiền an tướng quân vì chẫm cầm xuống cái này bất tiếu tử tôn. Lấy minh ta Trần gia tổ tông lễ pháp. 14 tổ phách thủ tán nói. Tướng quân kia tản ra mục nát khí tức. Một bước tiến lên. Lớn mật bất tiếu tử tôn. Lúc này nếu có thể hối cải. Hướng bệ hạ dập đầu nhận lầm. Bệ hạ khoan hồng độ lượng. Còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nếu muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Hôm nay tất để ngươi ăn không ôm lấy đi. Trần Cửu thân hình ngồi tại trong đại điện không nhúc nhích. Tầm mắt dần dần rủ xuống. Nhìn chằm chằm 14 tổ. Đại Chu chỉ có một vị nhân hoàng. Lão tổ tông có thể phục sinh đúng là ta Đại Chu. Ta Trần gia đại hỷ sự tình. Nhưng chết đi cuối cùng chết đi. Cái này Giang Sơn hoàng vị đã tại lão tổ vô duyên. Mong rằng lão tổ không muốn hư mất ta Đại Chu Giang Sơn tốt. Nếu không, ngoặc kép, Trần Cửu thanh âm trầm thấp, lại là còn chưa nói hết. Nếu không ngươi lại có thể thế nào? Khó nói muốn dĩ hạ phạm thượng, mạo phạm tổ tông không thành. 14 tổ một bước tiến lên. Không hề nhượng bộ chút nào. Trần Cửu cười lạnh, thân thể dựa nghiêng ở vương tọa bên trên. Lâm vào này nồng đậm ra hổ bên trong. Nếu không, tiểu tử cả gan thử một lần tổ tông lợi hại. Trên thế giới này cuối cùng vẫn là dựa vào quyền đầu nói chuyện. Cho dù là tổ tông lại có thể thế nào? Nắm tay người nào lớn? Cái này vương triều nghe ai? Lão tổ tại thời kỳ thượng cổ rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ đã qua vô số năm. Phương thiên địa này không còn là các ngươi quen thuộc càn khôn. Có thể may mắn sống tới. Vẫn là thành thành thật thật còn sống. Vì ta Đại Chu cống hiến một phần lực lượng. Không phải vậy bản vương chỉ có thể vô lý. Thật nhỏ bối phận, thật sự là càn rỡ. Cũng được, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tổ tông lực lượng. Để ngươi biết rõ ta đợi vì sao có thể trở thành ngươi tổ tông. Để ngươi mở mang kiến thức một chút thượng cổ đạo pháp uy năng. Cũng tốt để ngươi minh bạch trời cao đất rộng. Miễn cho ngày sau cắm ngã nhào. Để cho ta Trần gia bạch mất không tinh anh. 14 tổ nói chuyện công phu. Đã thấy tướng quân kia từ bên hông quất ra một thanh trường kích. Này trường kích phía trên lóe ra một đường đạo hồng sắc huyết quang. Che giấu không xong sát khí hóa thành một đường đường hắc sắc thiên long. Tại trường kích xung quanh vờn quanh. Chết đi tướng quân một chân bay lên không trung. Bỗng nhiên nhất kích hướng về Trần Cửu bổ tới. Dĩ hạ phạm thượng người tử Trần Cửu lời nói băng lãnh. Sau một khắc phất ống tay áo một cái. Vô số pháp tắc theo tay áo dài múa quất ra. Phanh một tiếng. Hư không rung động. Đã thấy đại kích bỗng nhiên bay ra. Xuyên thủng đại điện. Xuyên toa hướng hư không vô tận. Về phần vừa quân làm theo trên thân toàn thân khôi giáp hết lần này tới lần khác vỡ vụn. Hóa thành hồ điệp bay về phía tứ phương. Cái này tới vạn cổ kỷ nguyên xâm nhập khôi giáp, lại là cứu cái này chiếu tướng nhất mệnh. Dù vậy, tướng quân kia cũng giống là một quả bắn đi ra viên đạn. Bỗng nhiên bay ra đại điện, đụng ở phía xa sơn phong bên trong, ho ra máu không thôi. Một kích này lệnh 14 tổ tùy tùng, những cái kia cổ lão đầy triều văn võ đều là hai mặt nhìn nhau. Vị tướng quân nào chính là 14 tổ người chủ trì ở giữa chính quyền thời điểm Vũ Mục. Lúc ấy công lực tuyệt đỉnh, trấn áp vô số dị tộc. Lại không ngờ tới thế mà bị cái này hậu bối Tử Tôn một tay áo rút ra bay ra ngoài. Cho dù là mọi người nguyên khí cũng chưa hồi phục, nhưng đây cũng quá kinh người. Phần này thực lực mọi người sợ hãi. Hảo hảo tốt, tốt tiểu bối. Quả thật là có mấy phần càn rỡ tiền vốn, 14 tổ sắc mặt đỏ lên. Giận quá thành cười, Trần Cửu chậm rãi ngồi dậy. Nể tình lão gia hỏa này vì ta Trần gia trấn thủ biên cương. Lập xuống vô số đại công phân thượng, chỉ là tiểu chừng đại giới, lưu nó nhất mệnh, mà đối đãi ngày sau biểu hiện, lấy công chuộc tội. Nói đến đây bên trong, không để ý tới 14 tổ khó coi sắc mặt, Trần Cửu bỗng nhiên đứng lên. Cái này hư không bỗng nhiên một trận run rẩy, một cỗ vô hình đại thế hướng về 14 tổ bọn người ép tới. Hôm nay 14 tổ nếu có thể đón lấy bản vương tam trường, ngày sau mặc kệ là 14 tổ cướp đoạt Đại Chu hoàng vị cũng tốt, đem Đại Chu lật tung cũng được, bản vương cũng không đang nhúng tay. Bất quá như 14 tổ không thể đón lấy bản vương một trưởng này, vậy liền 14 tổ trở về Đại Chu, tại Tân Hoàng dưới trướng nghe lệnh, không được cậy già lên mặt. Không biết 14 tổ có bằng lòng tiếp nhận vụ cá cược này. Trần Cửu giống như cười mà không phải cười nhìn lấy phía dưới một đám đồ cổ. Chưa xong còn tiếp, converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.